Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 Cổ Long Tân Nương Thượng, Nặc Ân Bắc cảnh mùa đông luôn là tràn ngập tuyệt vọng. Lãnh khốc ngày đông giá rét từ từ thật dài mà vượt qua hai cái quý. Ban ngày đặc biệt ngắn ngủi, phần lớn thời điểm vẫn là trời đầy mây. Thần mặt trời tựa hồ cũng không muốn chiếu cố này phiến thổ địa. Hoàng hôn lúc sau sắc trời càng là ảm đạm đến kinh người. Đêm sương mù nặng nề tràn ngập, bao phủ toàn bộ cằn cỗi thành trấn, chợ cửa hàng, cư dân khu phòng ốc, ánh đèn mờ nhà tử quán, kể hết bao trùm bạch nhung tuyết đọng, bóng đêm tiệm thâm, tuyết cũng thu nhỏ, cuồng phong ở mọi người đỉnh đầu gào giống, đem bông tuyết thổi chúng linh tinh rơi rụng. Trở về nhà thời khắc qua đi, trên đường phố người đi đường càng thêm thưa thớt, Y Lạc Na mệt mỏi bất kham mà đi ở yên tĩnh đường nhỏ thượng. Chọc cây cối trà cây cùng thấp bé mương duyên đều điền mềm mại tuyết đọng. Phương xa đồng ruộng không rộng vô ngần, lạnh băng tinh quang ở xương tuyết thượng lân lân nhảy động. Đột nhiên bị một đạo xâm nhập thân ảnh dẫm đến phá thành mảnh nhỏ. Đó là một đầu cường tráng lại mỏi mệt tuyết lang. Vốn dĩ tuyết trắng da lông tràn đầy bùn đất, eo bụng vị trí còn có đọng lại khô cạn vết máu. Lang trên lưng kỵ sĩ lung lay sắp đổ mà lung lay hai hạ. Bỗng nhiên một đầu tài xuống dưới, Y Lạc Na, ngoặc kép, nàng đưa mắt nhìn bốn phía lại phát hiện phạm vi 100 mét trong vòng dã ngoại đều không có người. Vì thế nàng kéo trầm trọng như rót chì thân thể, gian nan mà đến gần qua đi. Ngồi xổm cái kia thanh niên tóc đen bên người. Hắc, ngươi có khỏe không? Thanh niên tóc đen nằm trên mặt đất, tựa hồ ngất đi, bất quá còn có hô hấp. Bạch khí thực mau phiêu tán ở gió lạnh chung. Phảng phất hắn hơi thở thoi thóp sinh mệnh cũng sắp kết thúc. Kia đầu tuyết lang khập khiễng mà đi đến chủ nhân trước mặt. Thấp giọng nức nở liếm liếm thanh niên mặt, sau đó dùng một đôi xinh đẹp lam đôi mắt nhìn trước mặt tóc vàng thiếu nữ. Y Lạc Na bất đắc dĩ mà cùng này đầu bị thương ma thú đối diện. Nàng cũng không như thế nào sợ hãi, bởi vì ở gần đây cũng thường có lính đánh thuê lui tới. Tuyết lang là nhất thường thấy một loại tọa kỵ, đừng nhìn ta sẽ không trị liệu. Giáo đình những người đó có lẽ có thể xử lý cái này. Lời còn chưa dứt, cái kia ngất thanh niên trong tầm tay bỗng nhiên xuất hiện một chương tản ra màu trắng vầng sáng. Quyển trục, Y Lạc Na khiếp sợ mà nhìn hắn, phát hiện người này cũng không có hoàn toàn ngất xỉu, còn có thể nửa mở con mắt, có chút khẩn cầu mà nhìn về phía nàng, có lẽ hắn chỉ còn lại có đem quyển trục từ chữ vật trong không gian móc ra tới sức lực. Bất quá, chữ vật không gian, này cũng không phải là người bình thường có thể có, đáng được ăn mừng chính là, tuy rằng Nặc Ân đế quốc cũng không phải giáo đình thế lực phạm vi. Nhưng là cũng có chút thành thị tu sửa thánh điện, mọi người có thể lựa chọn hay không tín ngưỡng quang minh thần. Bởi vậy, nàng cũng xa xa gặp qua những cái đó hiến tế như thế nào trị liệu người khác. Cũng ở cửa hàng gặp qua bị phong ấn lên trị liệu quyển trục. Nghe nói rất nhiều lính đánh thuê đều thích mang theo cái này. Tuy rằng nó phi thường sang quý, Y Lạc Na thong thả mà nhặt lên thanh niên trong tầm tay quyển trục. Nàng gặp qua thứ này, cũng ở tử quán gặp qua lính đánh thuê sử dụng nó. Nàng thật cẩn thận mà kéo ra quyển trục, đọc ra mặt trên dùng thông dụng ngữ viết chú văn, ấm áp bạch quang dừng ở thanh niên tóc đen trên người. Người sau đắm chìm trong quang mang chung, thống khổ biểu tình dần dần hòa hoãn, Y Lạc Na nhẹ nhàng thở ra, đem phế bỏ quyển trục nhét vào trong lòng ngực. Cái này đại khái còn có thể bán ra mấy cái đồng bạc. Này nhưng tương đương với nàng mấy ngày tiền công, coi như làm là thù lao hảo. Chờ nàng về nhà thời điểm đã hoàn toàn chậm, một thân mùi rượu nam nhân không tình nguyện mà mở cửa ra một cái phùng. Xách theo bình rượu lớn tiếng làm nàng lăn tới đây. Này không tính cái gì, Y Lạc Na tập mãi thành thói quen mà làm lơ hắn. Cởi bỏ bị tuyết thủy ướt nhẹp khăn quàng cổ, lò sưởi trong tường ngọn lửa còn ở cắn nuốt ma tinh hài cốt. Phòng khách tràn đầy ấm áp vầng sáng, một nữ nhân đứng ở cái bàn bên cạnh, chính cấp cáo kỉnh đệ đệ cắt ra chiên trứng, ôn tồn mà hống hắn ăn cơm, tóc vàng nam hài lớn tiếng la hét ầm ĩ. Tựa hồ ở vì nào đó xinh đẹp nữ hài tử cự tuyệt hắn mà sinh khí. Người đã 12 tuổi, Os Đặc Y Lạc Na không thể tin tưởng mà nói. Nàng bực bội mà đi qua đi, duỗi tay liền phải lấy mâm đồ ăn, mà ta hôm nay chỉ ăn nửa khối bánh mì cùng hai mảnh thịt muối. Nếu ngươi không muốn ăn cơm, vậy ngươi liền bị đói. Ngươi đang làm gì? Nữ nhân kia hét lên, dùng sức mà mở ra thiếu nữ bàn tay, đem cái kia mâm chặt chẽ hộ ở sau người. Ngươi chỉ là một cái nữ hài, ngươi không cần ăn nhiều như vậy đồ vật. Ngươi đệ đệ vẫn là cái hài tử, thân thể hắn cũng không tốt, vì cái gì ngươi liền không thể hiểu chuyện một chút đâu. Y Lạc Na, ngoặc kép, Y Lạc Na muốn cùng đối phương khắc khẩu, nhưng mà nàng quá mệt mỏi, mệt đến không nghĩ nói chuyện, càng miễn bàn lớn tiếng cãi nhau, vì thế nàng từ bỏ, xoay người hướng chính mình phòng đi đến, còn chưa đi hai bước, nữ nhân bỗng nhiên phát lại đây giữ chặt nàng. Từ nàng trong lòng ngực trừu đi rồi cái kia vứt đi quyển trục ném ở một bên. Sau đó lại lấy ra mấy cái đồng bạc, mẫu thân của nàng đem này đó tiền tệ gắt gao nắm chặt ở trong tay sau. Tiếp theo liền hung hăng cho nàng một cái tát, ngươi, nữ nhân hung tợn mà nhìn chăm chăm nàng, ngực bởi vì kịch liệt thở dốc mà phập phồng, ngươi tiền công đã sớm phát xuống dưới, vì cái gì không cho ta? Ngươi như thế nào như vậy vãn trở về? Có phải hay không ở bên ngoài có dã nam nhân? Ngươi cái này đáng chết bồi tiền hóa. Ngày mai ngươi liền thịt muối đều đừng nghĩ ăn. Tóc vàng thiếu niên ngồi ở ghế trên, tựa hồ bị trước mắt một màn này giải trí tới rồi. Hắn cười hì hì ngẩng đầu. Tỷ tỷ là bồi tiền hóa. Y Lạc Na rũ mắt nhìn hắn. Ngươi không cần yêu đương. Os Đạc, ngươi chính là cái nhược trí. Hà tất muốn tái sinh cái ngu xuẩn ra tới đâu? Ngươi nhìn đến nhà của chúng ta sao? Đây là ngươi tương lai. Bần cùng sinh hoạt, não tàn nhi tử, ngươi thích xinh đẹp cô nương sẽ biến thành như vậy bà điên. Chỉ cần nàng không như vậy gặp may mắn sinh ra cái nữ nhi nói. Nga, còn muốn cầu nguyện cái kia nữ nhi không phải ngươi loại này nhược trí. Bất quá như vậy khả năng liền sẽ bị trực tiếp ném đến trong hồ chết đuôi. Os Đặc nghe không hiểu. Như vậy trường một đoạn lời nói, hắn chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía chính mình mẫu thân. Nữ nhân kia đã tức giận đến khóe mắt muốn nứt ra. Ngũ quan đều vặn vẹo, nhìn qua rất muốn đem chính mình nữ nhi đánh chết, hoặc là ít nhất đánh gãy một chân, nhưng nàng sẽ không làm như vậy. Y Lạc Na như vậy nghĩ. Hiện tại cái này mùa, nếu chính mình chặt đứt chân hoặc là cánh tay, cả nhà đều phải chịu đói. Ngày hôm sau sáng sớm nàng lại ở nữ nhân mắng trong tiếng tỉnh lại. Mẫu thân cũng không làm nàng phụ trách nấu cơm, bởi vì sợ nàng ăn nhiều chẳng sợ nửa cái cà chua. Bởi vậy chỉ là tùy tiện đưa cho nàng nửa khối lại làm lại ngạnh bánh mì. Còn có một đoạn cháy đen nướng tràng. Cứ việc đây là bởi vì không ai nguyện ý ăn luôn nướng tiêu đồ ăn. Ngoặc kép, tiện nghi ngươi, Y Lạc Na không còn cái vui trên đời mà đi ở trên đường. Lạnh băng ẩm ướt sương sớm tràn ngập ở thành trấn. Chung quanh đều là vội vàng đi vùng ngoại ô khu mỏ bắt đầu làm việc người. Tất cả mọi người cảnh tượng vội vàng, sợ chậm trễ thời gian. Đột nhiên một trận hỗn loạn, mọi người sôi nổi né tránh. Tóc vàng thiếu nữ cao mày ngẩng đầu, trông thấy hình bóng quen thuộc, tuấn mỹ thanh niên tóc đen ngồi ở tuyết lang trên lưng. Hắn thay đổi một thân đen nhánh bóng lưỡng nhẹ giáp, dày nặng lông chồn áo choàng buông xuống xuống dưới, chỉ bạc da huy lập lòe ánh sáng nhạt, ngực câu khấu là hoàng kim chế tạo, nhìn qua đẹp đẽ quý giá oai hùng khí thế mười phần. Cái kia quý tộc phía sau đi theo hai đội nhân mã. Bọn họ đều là tuyết lang kỵ sĩ, đỉnh khôi quán giáp đội ngũ chỉnh tề, lạnh băng thương nhận thượng lưu chảy hàn quang, người chung quanh nhóm không dám nhiều xem càng không dám vây xem. Bọn họ biết, ở xa xôi tiểu thành trấn, những người này có thể như là thu hoạch rơm dạ giống nhau cướp đi bình dân tánh mạng. Trên cơ bản không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Thanh niên tóc đen nhìn xuống nàng, sau đó lộ ra vui sướng tươi cười. Xem, này cùng chuyện cổ tích nói được một chút đều không giống nhau. Tìm được ân nhân cứu mạng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Y Lạc Na không biết nên như thế nào phun tào hắn. Bất quá ngủ một giấc nàng tốt xấu không như vậy mệt mỏi. Đầu tiên, ta chỉ là kéo ra một quyển trục. Mặt khác, ta không phải giấu ở trong nhà quý tộc tiểu thư. Cũng không có ác độc mẹ kế sẽ cản trở ta hôn sự. Thuận tiện, như là ngài nhân vật như vậy. Nếu ta mẫu thân biết ngài đối ta cảm thấy hứng thú. Nàng sẽ cao hứng đến nổi điên. Bằng nhanh chóng độ đem ta bán cho ngươi, đối phương sửng sốt một chút. Tiếp theo cười ra tiếng tới, hắn giơ tay một phách dưới thân an tòa, ta xác thật đối ngài thập phần cảm thấy hứng thú, tiểu thư, cho nên, có lẽ ngài nguyện ý cho ta mượn một chút thời gian. Y Lạc nàng nghĩ nghĩ, ta một ngày tiền công là 80 cái tiền đồng, thanh niên tóc đen không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Tiếp theo phục hồi tinh thần lại, ta cho ngươi 80 cái đồng vàng, bồi ta trò chuyện. Hảo, người sau không chút do dự đi lên trước, nhẹ nhàng mà nhảy lên tuyết lang phía sau lưng, quý tộc thanh niên duỗi ở không trung tay hơi hơi dừng lại đốn. Tiếp theo thu hồi tới nắm lấy thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo. Chạm được rất là rắn chắc cơ bắp, hắn động tác cứng đờ một giây, sau đó mới sử dụng chính mình tuyết lang về phía trước chậm rãi đi lại. Hắn nắm lên nữ hài thủ đoạn. Trích rất thấp kém thuộc ra bao tay, quả nhiên trông thấy lớn lớn bé bé đan xen vết thương. Từ hổ khẩu vẫn luôn lan tràn đến đầu ngón tay, hơn nữa ngón tay khớp xương nhô lên, lòng bàn tay tràn đầy vết chai, trên cổ tay cũng trụi lùi, nàng toàn thân trên dưới cũng không có một kiện trang sức. Ngươi ở khu mỏ công tác, vì cái gì phải làm loại sự tình này? Người nọ có chút đau lòng mà nói. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ tu mỹ sườn mặt, tóc vàng cô nương màu da thực bạch, da thịt có chút thô ráp, vành tai lược tiêm, đại khái có một chút loãng tinh linh huyết thống, ngũ quan thập phần tinh xảo xinh đẹp, màu xanh biếc đôi mắt thanh triệt lại sáng ngời, ở trong xương sớm phảng phất hoán quang đá quý, giống ngươi như vậy mỹ nhân, nên ở lâu đài đọc sách cùng đánh đàn, nếu ta có thể lựa chọn. Ta cũng càng nguyện ý đọc sách cùng đánh đàn. Y Lạc Na không quá xác định mà trả lời. Như vậy sinh hoạt quá xa lạ. Mỗi năm lúc này đều có thương hội ở chiêu công. Bọn họ phải hướng phía nam cùng tháp văn đế quốc xuất khẩu khoáng thạch. Ta cần thiết kiếm ít tiền. Nếu không ta sẽ đói chết. Ngươi thật sự sẽ cho ta 80 cái đồng vàng sao? Hảo đi. Ta kỳ thật chưa từng sờ qua đồng vàng, Y Lạc Na cũng không phải cái loại này nội liễm ít lời loại. Hình, nàng chỉ là không có gì cơ hội cùng người giao lưu. Hoặc là nói không ai đối nàng phiền não cảm thấy hứng thú. Nhưng mà kia một ngày, nàng bỗng nhiên có cơ hội, vì thế liền tựa như mở ra máy hát, nàng thao thao bất tuyệt mà kể ra chính mình không xong tột đỉnh sinh hoạt. Cái kia vốn nên cao cao tại thượng quý tộc kiên nhẫn mà nghiêng đầu lắng nghe. Thường thường cho nàng một cái ôm hoặc là an ủi lời nói. Cuối cùng nàng giống cái đồ ngốc giống nhau khóc lớn lên. Hết thảy đều kết thúc thanh niên tóc đen ôm lấy nàng. Hôn tới nàng nước mắt, ngươi nói ta yêu cầu bao nhiêu tiền mới có thể từ cha mẹ ngươi bên người mang đi ngươi. 3.000 đồng vàng có thể chứ? Đây là ta toàn bộ tiền. Càng nhiều đều ở ta phụ thân trong tay, nếu, không, tóc vàng thiếu nữ nức nở nói, nàng dùng sức lắc đầu, cho bọn hắn 5 cái đồng vàng, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi, 5 cái. Nhưng là ngươi, ngay từ đầu ngươi muốn nói cho bọn họ ngươi chuẩn bị cấp 2 cái đồng vàng. Sau đó, bọn họ liền sẽ nói, không, vị đại nhân này, ít nhất muốn 5 cái, chuyện này liền thành công. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Nếu ngươi ngay từ đầu nói 5 cái, như vậy này con số khả năng liền sẽ biến thành 10. Tóm lại, chiếu ta nói là mần đi, rất nhiều năm sau, Y Lạc Na vẫn như cũ nhớ rõ chính mình niên thiếu vô tri thanh xuân. Ở tàn khốc rét lạnh Bắc Cảnh, sở hữu mộng cùng ảo tưởng, đều giống như trong gió tuyết bay tái nhợt mờ ảo. cuối cùng bất quá là tán loạn trôi đi kết cục. Các ngươi gia tộc lãnh địa có bao nhiêu đại đâu? Ngươi nơi thành trấn lệ thuộc với Tạp Đặc Tư thành khu trực thuộc. Tạp Đặc Tư là bạc tinh dưới thành hạt 17 tòa thuộc thành chi nhất. Này đó đều là gia tộc bọn ta lãnh địa, về sau cũng đều sẽ là chúng ta, sau lại, nàng ái người đính hôn, cứ việc người kia vẫn luôn ở xin lỗi, cũng hứa hẹn sẽ mang nàng xa chạy cao bay, nhưng mà ngày đó ban đêm, nàng đứng lặng ở lạnh run gió lạnh chung, đại tuyết bay là tả bay xuống, cho đến toàn thân lạc mãn tuyết đọng, nàng cũng không có chờ đến chính mình người yêu. Ngược lại chờ tới hung thần ác sát lính đánh thuê nhóm. Còn có cái kia vênh váo tự đắc quý tộc tiểu thư. Quý tộc tiểu thư thân thủ hoa lạn nàng mặt, ở trên má đâm kỹ nữ cái này từ, sau đó lại thọc mù nàng mắt phải. Bất quá, bởi vì người trước không thể chịu đựng được trên tay dính đầy dơ bẩn huyết. Không thể không đình chỉ hủy diệt nàng một khắc chỉ mắt hành vi. Cũng cười lạnh đem nàng giao cho trong đó một cái lính đánh thuê. Ngươi tùy tiện chơi, chỉ là nhớ rõ nhất định phải giết nàng, nàng bị kéo vào tiểu tửu quán. Ngoài cửa sổ màn đêm hắc ảnh lay động đong đưa, trên người người bộ mặt âm trầm, ánh đèn ở phía trên lấp lánh nhấp nháy. Có chút ký ức trở nên mơ hồ lại rách nát, nàng chỉ nhớ rõ vô tận đau đớn, khó có thể tưởng tượng xé rách cảm. Tiếp theo là một ít lạnh băng bén nhọn kim loại, ở lính đánh thuê cười dữ tợn trong tiếng, chúng nó xẹt qua làn da thiết nhập huyết nhục chung quay cuồng quấy. Lại sau lại người kia bắt đầu điên cuồng mà đánh nàng. Nàng bị đánh đến chóng mặt nhức đầu, hộc ra chính mình hàm răng, trong mắt tràn đầy huyết sắc, lính đánh thuê đem nàng ngã văng ra ngoài, nàng quăng ngã ở cửa sổ. Nửa chết nửa sống mà dựa vào khung cửa sổ thượng, phía sau cửa kính rối tinh rối mù mà vỡ vụn, ngoài phòng cuồng phong cuốn bông tuyết thổi vào phòng gian, từng viên tuyết tinh dừng ở nàng trong lòng bàn tay, chúng nó lặng yên không một tiếng động mà ngưng kết kéo trường. Sau đó trở nên sắc bén, người nọ lại lần nữa tiếp cận, nàng giơ lên bén nhọn băng lăng, dùng hết toàn lực đem nó thọc vào lính đánh thuê cổ. Nhưng mà đối phương cũng không có lập tức chết, bất quá bị thương làm hắn hành động lực giảm mạnh, vì thế bọn họ như là hai đầu chó điên giống nhau ở hẹp hòi trong phòng chém giết. Bàn ghế bị đánh nghiêng, chụp đèn bị quăng ngã toái, thậm chí yếu ớt giường đều bị đâm cho sụp đổ, cuối cùng lính đánh thuê té lăn trên đất, giá cắm nến thượng dựng đứng đồng thư cắm vào hắn cái gáy. Mọi người nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng quần áo tả tơi toàn thân là huyết, vỡ vụn vảy áo che không được thân thể, che kín vết máu ngực bụng hơn phân nửa lòa lô ra tới. Nàng quăng chân, khập khiễng mà đến gần, phía sau dẫm quá tuyết động thượng vẫn luôn ở tích táp lạc huyết. Tựa như dẫm ra một cái máu tươi phô liền con đường. Tóc vàng thiếu nữ phát cục trên mặt đất, nàng hao hết toàn thân sức lực, rốt cuộc đi không đặng. Ngươi làm cái gì, Y Lạc Na, nàng nào đó hàng xóm hô to ra tiếng, trên mặt tràn ngập khắc cốt chán ghét cùng chỉ trích, nhìn xem ngươi, ngươi cái này đãng phụ, nàng phía dưới còn ở lấy máu, người chung quanh sôi nổi phát ra ghê tởm ghét bỏ ngữ thanh. Có mấy cái mẫu thân còn bưng kín hài tử lỗ tai cùng đôi mắt. Có lẽ là không nghĩ làm này dơ bẩn một màn làm bẩn bọn họ thuần khiết tâm linh. Y Lạc Na không có sức lực lại phản kháng, nàng hôn hôn trầm trầm mà cảm giác chính mình bị người kéo lấy cổ chân. Bọn họ như là túm một đống rác rưởi, kéo nàng xuyên qua trường phố đi vào trên quảng trường, đem nàng bó ở hai căn giao nhau cột đá thượng, sai tân ở dưới chân trồng chất, sau đó bị bậc lửa, ngọn lửa nuốt sống thân ảnh của nàng. Hoảng hốt gian, nàng nhìn đến rất nhiều trương dữ tợn vặn vẹo gương mặt. Bọn họ mặt ở sôi trào quay cuồng sóng nhiệt chung mơ hồ sai lệch. Chỉ là trong mắt khoái ý lại như thế rõ ràng. Thiêu chết nàng, nàng là cái thất trinh kỹ nữ. Nàng vô sỉ mà câu dẫn bạc tinh thành lĩnh chủ chi tử. Này sẽ làm chúng ta toàn bộ thành trấn hổ thẹn. Cái gì, thì duy ngươi công thức thiếu gia. Ta nghe nói hắn đã đính hôn a, cho nên nói nàng là cái vô sỉ kỹ nữ. xem, nàng trên mặt còn viết cái này từ đâu. Y Lạc Na cũng phát hiện chính mình thân nhân, phụ thân vẫn như cũ uống đến say như chết, chạm đều chạm không quá ổn, khả năng cũng không rõ lắm ở hỏa giá người trên đến tột cùng là ai. Mà mẫu thân vẻ mặt sợ hãi cùng khẩn trương, tựa hồ đã biết cái gì, nhìn ngọn lửa dâng lên thời điểm lại thả lỏng lại, đệ đệ còn ở khắp nơi loạn xem, cuối cùng chỉ là vẻ mặt ngây ngô cười. Vài phút sau, mọi người cảm xúc tự tăng vọt kịch liệt dần dần bình ổn. Sau đó bọn họ bắt đầu nghi hoặc lên, bởi vì, cái kia nhìn qua hơi thở thoi thóp tóc vàng thiếu nữ. Toàn bộ thân hình đều đã bị quay cuồng lửa cháy sở bao phủ. Lại không phát ra chẳng sợ hét thảm một tiếng. Hơn nữa trong không khí cũng không có đốt trọi hơi thở. Nàng làn da cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Không, nàng vẫn như cũ đầy người là thương. Chỉ là, những cái đó vết thương đều không phải bị bỏng sở lưu lại. Buộc chặt nàng dây thừng đã bị hoàn toàn đốt đứt. Y Lạc Na một đầu từ hỏa hình giá thượng tài xuống dưới. Trực tiếp ngã ở xài đôi. Nàng phảng phất cảm thụ không đến quanh thân có thể đốt hủy huyết nhục độ âm ni, không có người. Thiếu nữ vươn một bàn tay. Đầy người là huyết về phía trước hoạt động. Cứ như vậy chậm rãi bò ra thiêu đốt liệt hỏa. Huyết nhục mơ hồ hốc mắt cùng đầy mặt vết máu miệng vết thương. Làm nàng nhìn qua giống như từ luyện ngục bò ra ác quỷ. Sẽ đến cứu ta, những cái đó vây xem mọi người bắt đầu hoảng loạn, rất nhiều người hét lên, bọn họ sợ hãi mà lui về phía sau, thậm chí dẫm đến lẫn nhau sau đó quăng ngã thành một đoàn. Chính là ta đã, không có sức lực chiến đấu, ở một mảnh tiếng la rung trời hỗn loạn chung, Y Lạc Na tay đụng phải người nào, nàng ngẩng đầu lên, nhìn đến có người nửa quỳ ở chính mình trước mặt, giờ này khắc này. Quanh mình kỳ tích mà an tĩnh lại, xé rách không khí lửa cháy cũng mặc danh dập tắt, mặc lam sắc màn trời sâu xa mênh mông, thư thất sao trời quang mang ảm đạm, lạnh lẽo ánh trăng sái lạc ở trên quảng trường, chiếu rọi đông lại mặt đất tinh oánh dịch thấu hàn băng. Phản xạ ra một mảnh rét lạnh lưu quang, vừa rồi hoảng loạn kêu to dân thành phố nhóm, lúc này kể hết hóa thành một tòa lại một tòa khắp băng. Bọn họ đứng lặng ở trên quảng trường, có giang hai tay cánh tay, có vội vã xoay người, còn có ngã trên mặt đất, động tác cùng biểu tình đều dừng lại ở bị đông lại trước một giây. Trên quảng trường chỉ còn lại có hai cái người sống, từ từ Y Lạc Na gian nan mà nâng lên tay. Bắt được người kia ống tay áo, người sau vốn dĩ muốn đứng dậy, thấy thế cũng dừng lại, người như thế nào làm được. Này không phải ta là Mani, tóc bạc thiếu niên kỳ quái mà nhìn nàng. Sương Lam đôi mắt một mảnh phiền muộn. Ngươi nghe, băng nguyên tố đều cảm nhận được ngươi tuyệt vọng. Đây là vì cái gì ta đi tới nơi này? Ta ở vài trăm dặm ở ngoài đều nghe thấy được bọn họ khóc thút thít. Hắn là cái bệnh tâm thần đi. Lúc đó Y Lạc Na như vậy nghĩ. Nàng hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Nàng đối ma pháp hiểu biết giới hạn trong thư chung một ít đôi câu vài lời. Hơn nữa này đó nội dung còn chỉ là thiếu bộ phận khái niệm. Xét thấy nàng sở hữu kia mấy quyển phá thư đều là nàng nhặt được. Trong đó cũng không có bất luận cái gì một quyển đề qua nên như thế nào minh tưởng. Hoặc là nguyên tố tinh linh là như thế nào tồn tại. Ở rất nhiều năm trước, nàng cũng từng ảo tưởng quá. Chính mình có thể hay không là Marian hầu tước như vậy thiên tài. Cũng có cái gọi là siêu hạng thiên phú. Chỉ là chưa từng bị người khai quật. Đáng tiếc chính là nguyên đại lục đã là hỏng mất. Cổ long nhóm ngã xuống. Giáo đình thế lực xâm nhập Nạc Ân. Ma pháp cũng dần dần thành không thể tùy ý nhắc tới từ ngữ. Ma pháp hiệp hội không còn nữa tồn tại. Càng miễn bàn thí nghiệm thiên phú tinh thạch. Cho nên... Tại đây loại hoàn cảnh hạ trưởng thành lên người, căn bản không hiểu những cái đó cái gọi là thiên phú là có ý tứ gì. Hoặc là như thế nào có thể biết được chính mình hay không có thiên phú hoặc là như thế nào cấp bậc. Marian là quý tộc tiểu thư, là mọi người hâm mộ ghen ghét thiên tài, là có thể triệu hoán thần minh người, mà chính mình đâu, Y Lạc Na như vậy nghĩ, nàng chỉ là cái tiểu thành trấn bần dân, ở khu mỏ Huyền Tác bò lên bò xuống đương khuân vác công. Trừ bỏ diện mạo không tồi, không thế nào sợ lãnh cũng không sinh bệnh ở ngoài. Nàng rốt cuộc không có gì đặc thù chỗ, ngươi là nghiêm túc sao? Tóc bạc thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng mà cười ra tiếng tới. Hắn tươi cười tựa như sông băng dưới ánh nắng chán nứt. Mỹ đến làm người tâm thần rung động, những người đó, ma pháp hiệp hội, bọn họ chế định cái gọi là cấp bậc, chỉ là đại lục chủng tộc có khả năng đạt tới cảnh giới mà thôi. Ngươi là trên thế giới nhất hiếm thấy thuần nguyên tố thể chất. Đây là chúa sáng thế lễ vật, tiểu cô nương, ngươi nói vị kia hầu tước các hạ là trong nhân loại thiên tài, người nọ cúi đầu tiến đến nàng bên. Tai, ngươi sẽ là trong nhân loại thần minh, Y Lạc Na. Ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, nàng cả đời nhất không thực tế ảo tưởng, cũng bất quá là trở thành công tước phu nhân, kia cũng là khả năng, tóc bạc thiếu niên suy tư một lát. Xem, những người này đều đã chết, ngươi đi nhà bọn họ cướp đoạt một ít tiền, sau đó đi trước tháp văn đế quốc, ngươi sẽ là xuất sắc nhất học sinh, thành an đế tư người chỉ sợ sẽ quỳ cầu ngươi nhập học. Bọn họ thông thường không làm như vậy. Nhưng là ngươi, ngươi liền học phí đều không cần giao. Tin tưởng ta, không ra mấy năm thời gian, chỉ cần ngươi biểu đạt ra ý tứ này, sẽ có rất nhiều công tước, chưa lập gia đình sẽ hướng ngươi cầu hôn, đã kết hôn sẽ vứt bỏ bọn họ thê tử hướng ngươi cầu hôn, cầu hôn. Y Lạc Na cảm thấy thập phần buồn cười. Ngoặc kép, ngài không hỏi xem ta vì cái gì sẽ bị đưa lên hỏa hình giá sao? Hơn nữa ngài xem đến ta hiện tại bộ dáng sao? Thiếu niên thoáng nhìn nàng làm cho người ta sợ hãi hốc mắt. Nâng lên đầu ngón tay đình trệ ở không trung, sau đó tùy tay búng tay một cái, bên cạnh một tòa khắc băng ngay sau đó nhẹ nhàng vỡ vụn. Bong ra từng màng ra bên trong cái kia chưa hoàn hồn người. Ngay sau đó, huyết hồng quang ảnh ở không trung hiện lên. Người nọ thống khổ mà che lại đôi mắt quỳ rạp xuống đất. Ngoặc kép chấm than, Y Lạc Na cũng bởi vì sinh trưởng đau đớn mà cuộn lên thân thể. Cùng lúc đó, nàng bị thọc mù mắt phải đang ở nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây là cái gì thần kỳ ma pháp? Đây là Asima phát minh huyết ma pháp. Lấy mắt đổi mắt, trị liệu sở hữu trong ngoài thương, tóc bạc thiếu niên than nhẹ một tiếng. Tuyệt đại đa số đại lục chủng tộc đều là ngu xuẩn. Sẽ bởi vì một ít không thể hiểu được lý do tuyên án người khác vận mệnh. Vô luận ngươi làm cái gì hoặc là chịu đựng cái gì, kia hiển nhiên không phải ngươi sai, hắn trầm ngâm một lát. Thuận tay trị hết Y Lạc Na trên người sở hữu thương. Mà cái kia bị hấp thu sinh mệnh lực người đã ngã trên mặt đất. Thân hình thượng chán nứt ra vô số huyết hoa. Thực mau không có hô hấp, tóc vàng thiếu nữ ngơ ngẩn mà đứng dậy, ngón tay xẹt qua mắt chu, lại xoa chính mình hoàn hảo không tổn hao gì gương mặt. Các hạ, cảm ơn ngài, các loại ý nghĩa thượng không khách khí, tóm lại ta phải đi, đi tháp văn đế quốc, hoặc là ngươi muốn đi đông đại lục cũng đúng, tiến vào quân đội, hoặc là trở thành nào đó thứ thần người theo đuổi, nếu muốn đơn giản một chút, liền đi tìm Matthew. Bởi vì hắn nhất am hiểu cảm ứng ngươi như vậy tinh thần lực dị thường ngươi. Ngươi chỉ cần kêu gọi tên của hắn, khả năng nửa giờ về sau sẽ có cái ác ma lại đây đem ngươi mang đi. Nhiều thì 300 năm, chậm thì 50 năm, ngươi liền sẽ trở thành bán thần, mà kia chỉ là một cái khởi điểm mà đi. Hết chương.